Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 560. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em đã donate ủng hộ Tiến Phong. Đó là bác Lê Minh Chiết, bác có donate cho bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và một bạn là bạn Phạm Thanh Tùng có donate cho Tiến Phong qua Vimomo với lời nhắn là Tiên Hiệp. Thì mình cũng xin phép cảm ơn ở trên kênh bên này nhé. Xin chào Toàn Võ, chào David, chào Gia Phát, chào Linh Ngọc, chào Fanny, chào Phúc Phạm, chào Trung Nguyễn, chào Tui Gaming nhé. Chào Gia Phát, chào Trọng Diễn Nguyễn, chào Vân Trường, chào Khải. Hôm nay mới nhận được thông báo à? Cũng không biết kênh nó bị làm sao, nhưng mà anh em nhờ anh em nói là không nhận được thông báo. Bây giờ là 23:20 theo giờ Nhật Bản. Ok, có thể là nghe hoặc là đi nghỉ sớm nhé, mai anh em ạ. Chúng tôi vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 560. Tâm tình của vị khách không mời mà đến này, Lộc Thất Lang không rảnh bận tâm. Tế kiếm trong tay chỉ nhẹ nhàng vẩy một cái, đã vạch dắt khăn che mặt, thấy được gương mặt tương đối phổ thông kia của Sài A Tứ. Ngươi là Sài A Tứ, Tật Phong Sát Kiếm Sài A Tứ. Gần đây ta là người tham gia hội đấu võ Kim Dương Đài. Sài A Tứ tự tin giới thiệu. Mày kiếm của Lộc Thất Lang hơi trâu lên. Có chuyện gì? Sài A Tứ lộ vẻ khó xử nói. Chuyện này liên quan đến tính mệnh của thân gia Tiểu Yêu. Nhưng mà Tiểu Yêu suy đi nghĩ lại vẫn quyết định bẩm báo với đại vương. Lộc Thất Lang thu kiếm vào vỏ, chẳng thèm ngó tới gã, chỉ rào bước về phòng. Nếu như là chuyện khó nói thì đừng nói. Sài A Tứ rõ ràng ý thức được linh cảm vương này không phải là kẻ mà hạng như là Viên Mộng Cơ có thể so sánh. Vốn không trúng chiêu của gã, gã lập tức thu hồi vẻ mặt, nhanh chóng đuổi theo. Viên Mộng Cơ có ý đồ với Xích Nguyệt Vương, muốn triệu tập cao thủ đoạt thức ăn trong miệng ngài. Đồng thời hắn còn muốn liên hệ với ta, đến lúc đó muốn dựa vào danh nghĩa của ta để giết Xích Nguyệt Vương, để tránh cho ngài cùng với Viên gia này sinh ra mâu thuẫn. Lộc Thất Lang nghe xong câu này liền hiểu rõ tiền căn hậu quả, cười nhạo nói: lưỡi câu của Vũ Tín chỉ câu được mỗi hắn sao? Xem ra thiếu gia ngu xuẩn nhất Thành Ma Vân chính là cái tên Viên Mộng Cực. Kẻ như hắn thế mà dưới tay đã có nhiều Tiểu Yêu nhanh nhẹn cỡ này, quả thực khó mà có. Nhưng cửa của thần Hương Lộc gia cũng không phải là dễ vào như vậy đâu. Đây đã là chấp nhận cho gã đầu nhập vào, nhưng mà phải nhìn biểu hiện tiếp theo của gã. Ta thề ta nhất định sẽ lấy được một trong 10 vị trí đầu của hội đấu võ Kim Dương Đài. Xã Tứ lập tức biểu hiện ra giá trị. Trong chuyện của Xích Nguyệt Vương này, ta cũng có thể giả vờ thuận theo, tiếp tục hợp tác cùng Viên Mộng Cực. Sau đó sẽ truyền tin tình báo cho ngài, thậm chí còn có thể phản bội ở thời điểm mấu chốt. Lộc Thất Lang cười cười, tiện tay ném ra một cái bình ngọc. Thấy Sài A Tứ luống cuống tay chân tiếp được, mới thản nhiên bước vào trong phòng. Bình cố bản bồi nguyên đan này thưởng cho ngươi, có thể bổ khuyết cho căn cơ của ngươi. Trở về đi. Nhìn đi. Cái gì mới là rộng rãi đây? Thế nào mới gọi là hào môn? Sài A Tứ vui mừng quá đỗi, tiếp tục tâng bốc với bóng lưng đang rời đi kia. Nhưng Độc Thất Lang là một kẻ không thích nghe tâng bốc. Chỉ sau mấy bước thân hình đã biến mất trong sân. Tối nay cũng không bình tĩnh. Tuy rằng ánh trăng vẫn giống như trước đây, tiếng chương mõ vừa tuần thành vẫn đang liên tiếp vang lên khắp chốn. Kẻ không ngủ vẫn không ngủ, kẻ nhập mộng vẫn còn trong mộng. Trong một gian phòng khách bình thường, Sao Cô Dư thân hình yểu điệu im lặng bò ra khỏi gầm giường. Giờ phút này con mắt của nàng ta vô cùng đạm mạc, không hề có một chút tình cảm nào, cũng chẳng còn một tiếng ngây thơ. Cũng không thấy bất kỳ một động tác dư thừa nào. Thân hình nàng ta thoát một cái đã biến mất ngoài cửa sổ, vô thành vô tức, vô tung vô ảnh. Phần công phu biệt tích tiềm hành này quả thực là hiếm có trên thế gian. Ở trên bàn trang điểm là một tấm gương đã được lau đến sạch sẽ, ở bên trong bóng đêm đen kịt không hề phản chiếu ánh sáng. mà vị cổ thần nào đó đang ở trong kính lại bỗng dưng mở to mắt. Việc xà cô dư muốn đi đâu hắn cũng không có quá quan tâm, nhưng mà quan trọng chính là nữ yêu cứng đầu này cuối cùng cũng đã rời khỏi phòng, để lại một lỗ hổng khó có được. Lực lượng bí ẩn nhanh chóng được truyền đi thông qua thượng thần. Không bao lâu sau, ở trên hành lang ngoài cửa liền truyền đến tiếng sột soạt. Một tiểu nhị của khách điếm tiến vào, miệng thấp giọng tụng niệm. Người ta đều là vô diện mục, để chúng sinh tự bôi lên. Hiển nhiên kẻ này chính là tín đồ của vô diện giáo. Việc kết nạp dạng tín đồ này chính là sự chuẩn bị phía sau mà Khương Vọng dành cho mình. Tuy rằng nó chưa chắc hữu dụng, nhưng mà ít nhất có thể gia tăng việc khống chế khách sạn. Ví dụ như viên mộng cực cùng hội chủ viên ích chi của hoa quả hội nói gì ở gian phòng dưới lầu. Ví dụ như mấy ngày nay có bao nhiêu khách vào tá túc, có những ai khả nghi. Ví dụ như giờ phút này. Tiểu nhị khách điếm lặng yên đi vào trong phòng. Từ trong ngực lấy ra một tấm gương được bao phủ ở trong lớp vải, thay cho tấm gương trên bàn, rồi lặng yên rời đi. Cho dù xà cô dư có chuyện xưa đi nữa, bị ai truy sát, xinh đẹp cỡ nào, thì việc cứ phải im lặng ở cùng một gian phòng với nàng ta, rồi lo lắng hãi hùng, hắn đã chịu đủ rồi. Chỉ là một gian phòng khách sạn bình thường, nhưng đại diễn ra hết sức, hết vở kịch này đến vở kịch khác. Kẻ này vừa xuống thì kẻ khác liền lên. Đặc sắc thì cũng có đấy, nhưng hắn là nhân tộc, chỉ cần không chú ý một chút thì liền dính lừa thiêu thân, vào có tâm tư xem trò vui ư. Nếu là thiên ý muốn nơi này phải có gợn sóng, vậy hắn sẽ giấu thân ở trong kính rời khỏi nơi này, quay về bên người xã A Tứ, tránh cho thiên ý nhớ thương, để xem nó còn có thể khuấy thêm bọt nước gì ở nơi này. Tiểu nhị thờ phụng Diêm La Thần viễn cổ, rất giỏi tiềm ẩn. Hắn ta im lặng hành tẩu trong bóng đêm, nhanh chóng xuống đại sảnh, yên lặng đẩy cửa sau của khách sạn ra. Dưới ánh trăng mông lung, hắn ta đặt bao vải có chứa tấm gương lên trên một cái ghế thọt chân bị ném sâu trong ngõ. Sau khi hoàn thành chỉ lệnh của thượng sư, hắn ta yên lặng đóng cửa sau lại, rón rén rời đi. Sau khi mấy vòng đánh lạc hướng, hắn ta mới buông lỏng thân thể, ngáp một cái đi vào nơi đặt mấy cái gương chung cho người làm của khách sạn. Lại đi tiểu đêm, có phải thận ngươi có vấn đề không vậy? Có kẻ chưa ngủ mở miệng trêu chọc. Cút đi. Hắn ta cười mắng rồi bò đến chỗ nằm của mình. Nằm ngửa trong bóng đêm, nhớ tới thần linh vĩ đại, nhớ tới phụ thân đã tử trận, vinh dự cảm thấy góp thêm một phần nỗ lực vào việc khôi phục của thượng sư trong giáo phái. Ngõ hẻm phía sau của khách sạn hẹp dài mà u tĩnh. Tấm biển cũ lâu ngày dưới ánh kim dương đã bị phơi tới hỏng. Sau khi khách sạn đổi biển mới thì nó được đặt nằm dọc ở trong ngõ nhỏ, chờ để bổ thành củi đốt. Căn khách sạn của viên mộng cực được lấy tên rất tùy ý. Về phía trước của khách sạn đi qua khoảng hai cái quảng trường, liền có một con sông trong thành, tên là Liêm Khê. Khách sạn cũng vì vậy mà có cái tên này. Lúc này giữa ánh trăng mờ ảo, chữ Liêm ở trong Liêm Khê của khách sạn đã vỡ ra, chỉ còn ba chữ Thủy dán thành một hàng, nghĩa bị đảo thành Bạc. Bên cạnh tấm biển cũ đang dựng thẳng chính là cái ghế thọt chân kia. Bao vải trên ghế cũng bị một bàn tay to cầm lên. Một thân ảnh mập mạp vác lên đôi song trực đao, yên lặng lọt vào trong ngõ nhỏ. Sau khi nhét bao vải vào trong ngực, lại im lặng rời đi. Chư đại lực không biết thứ mình vừa lấy là gì, chỉ mơ hồ cảm thấy hình như nó là một chiếc gương, cũng không biết nó có tác dụng gì. Tóm lại đây là nhiệm vụ do tổ chức giao xuống, hắn chỉ chịu trách nhiệm vận chuyển một chút mà thôi. Sự nghiệp vĩ đại đôi khi được tạo thành từ những việc vặt nhìn như là không đáng chú ý này. Dựa theo nguyên tắc thỏ khôn có ba hằng, thái bình quỷ sai của tật phong sát kiếm vốn không nên có lần gặp nhau như thế này. Nhưng dưới cổ thần vĩ đại quả thực chiếu thiếu cao thủ, trong lúc nhất thời thì không tìm thấy ai có thể kịp thời mang hồng trang kính đưa về trong nhà của Sải A Tứ. Còn về việc bọn họ gặp nhau trên đường thì chỉ thuần túy là ngoài ý muốn thôi. Vì để tránh cho thiên ý yêu giới phản ứng, đối với mấy cỗ xe ngựa này từ trước đến giờ, Khương Vọng chỉ đưa ra phương hướng mơ hồ, chứ không đưa ra quy hoạch cụ thể. Có đôi khi ngay cả phương hướng cũng không cho, để cho bọn chúng tự sinh trưởng. Bình thường việc giết tà thần nào, động thủ vào lúc nào đều do bản thân chư đại lực quyết định. Hắn chỉ trợ trận thông qua xương phong thần ấn, tùy thời nuốt lấy sức mạnh thần minh. Việc trực tiếp bảo Chư Đại Lực đến khách sạn Liêm Khê lấy hồng trang kính giống đêm nay đã là ngoại lệ, nên lộ tuyến cụ thể do bản thân Chư Đại Lực lựa chọn. Từ khách sạn Liêm Khê thuộc khu vực nội thành của thành Ma Vân đến Lão Trạch nằm ở bắc khu của xã A Tứ cũng không phải gần, nhưng đối với cước lực của Thái Bình Quỷ Sai mà nói thì cũng không phải là chuyện lớn. Hắn ta đã quen với việc tiềm hành ở trong đêm tối dưới huyết nguyệt, giữ gìn danh tiếng Thái Bình. Khoảng chừng một nén nhang sau, hắn ta mới đến địa điểm mục tiêu. Lúc này hắn ta vẫn chưa biết đây là chỗ ở của Sài A Tứ, nhưng vẫn cảm thấy gian phòng tồi tàn này khá là quen thuộc. Nói thẳng ra, Chư Đại Lực hắn ta cũng xuất thân nghèo khổ, về sau trà trộn nơi đầu đường xó chợ, cầm đao đối chặt, cũng đều vì muốn kiếm miếng cơm. Sở dĩ lý niệm của Thái Bình Đạo hấp dẫn hắn ta như vậy là bởi vì hắn ta đã thấy qua cuộc sống không yên ổn quá nhiều, thấy được quá nhiều tình cảnh yêu tộc phổ thông bị tà giáo hủy hoại. Hắn ta đã từng nếm qua khổ, biết tầng dưới chót của xã hội là như thế nào. Thứ hắn ta theo đuổi là một tương lai không tầm thường, cũng là một loại sứ mệnh vinh quang. Hắn ta tuân theo lời chỉ dẫn của đạo chủ, cố gắng đi vào gian phòng mà không để lại dấu vết, cầm lấy bao vải ở trong tay, trực tiếp bỏ vào trong bàn thờ đơn sơ kia. Lúc đang muốn lui thân rời đi, dư quang chợt quét qua, trông thấy ở bên cạnh nó treo một bộ váy ngắn khá là quen thuộc. Nhưng còn chưa kịp xem xét kỹ thì trong đầu bỗng nhiên vang lên chỉ lệnh của đạo chủ: đừng lãng phí thời gian. Hắn ta không dây dưa nữa mà quay người đi ra phía ngoài. Ở trong quá khứ tiềm hành, những chỉ thị đến từ đạo chủ đã cứu hắn ta không biết là bao nhiêu lần. Lại nói đến xã A Tứ, sau khi bái nhập đại ca xong liền đến rút quay về, cũng không thể để Viên Mộng Cực phát hiện được. Dù sao gã cũng đã đáp ứng làm nội ứng cho Lộc Thất Lang. Chỉ có đi theo bên người của Viên Mộng Cực tiếp tục bảo trì tư thái tiểu đệ trung tâm thì mới có thể cung cấp càng nhiều giá trị cho đại ca. Còn về phía Hoa Quả Hội bên kia, có lẽ còn có thể cung cấp cho gã một chút dược liệu như thế. Lộ tuyến cùng tốc độ hành động đều do bản thân gã tự phán định, nhưng lại suýt đụng phải Chư Đại Lực vừa bước đi ra ngoài. Khương Cổ Thần đang bày mưu nghĩ kế ở thế giới trong kính. Bởi vì đang cố gắng tiêu hóa sức mạnh dược lực do Lộc Thất Lang đưa cho, nên mãi đến khi hai kẻ này sắp chạm mặt mới phát hiện vấn đề. Thế là hắn liền lệnh cho Chư Đại Lực nhanh chóng rút lui, còn về xã Tứ thì ngăn cản, dừng bước. Cách chỗ ở cũng không xa. Xã Tứ đang vừa gặm đan dược như là gặm đường đậu, vừa vội vàng trở về, đột nhiên ngừng chân lại dán sát vào tường vây. Sau khi nhai nuốt viên đan dược cuối cùng, liền trực tiếp rút thanh kiếm gì ra, bày ra cái tư thái chiến đấu, mắt khuyển cảnh giác dòm ngó bốn phía. Ở trong lòng thì thầm hỏi: Thượng Tôn, là có nguy hiểm gì sao? Vị cổ thần nào đó đột nhiên lên tiếng, lúc này còn đang bịa lý do, nhưng mà trong không trung đột nhiên có một thanh âm vang lên: không ngờ ngươi có thể phát giác được ta, trên thân quả nhiên có chút bất phàm, không uổng công ta đã phí rất nhiều công phu mới tìm được chỗ ở của ngươi. Ở vị trí đối diện với xã Tứ, một bóng ma khẽ động. Xà cô dư tóc tím, mắt hẹp dần dần rõ, hiện hiện hình dáng. Nàng ta mang đến cho người ta cảm giác như là bước ra từ bức tường vậy. Khương Vọng ở thế giới trong kính nhất thời cũng sửng sốt. Nhưng xã Tứ, trên người đã có cổ thần, hoàn toàn không sợ gì cả. Dáng vẻ rất có phong thái cao thủ, rất kiếm. Ngươi là... Từ tư thế thẳng đứng đến phương thức nói chuyện, thậm chí cả ngữ điệu cũng đều có 8-9 phần giống Lộc Thất Lang. 4 bỏ 5 lên, gã cũng có 8-9 phần tương tự với Lộc Thất Lang. Sao cô dư không hề ngạc nhiên trước cái dáng vẻ bình tĩnh của tên khuyển yêu này. Dù sao đây cũng là kẻ có thể phát giác được thần thông biệt tích của nàng ta. Ở trên người kẻ này có một môn bí pháp ẩn giấu tu vi tương đối huyền ảo, khiến nàng ta nhìn không ra được sơ hở. Nàng ta có thể xác định thực lực chân chính của tiểu yêu này sẽ không ở dưới yêu vực. Không phải ngươi mưu đồ với Viên Mộng Cực, âm thầm tìm ta rồi sau đó giết ta sao? Thanh âm nàng ta rất lạnh, đã hoàn thành chuẩn bị cho việc toàn được chém giết. Sao? Ngay cả chuẩn bị trước khi hành động mà ngươi cũng không làm. Là khinh thường tìm hiểu về ta trước à? Yêu có tên, cây có bóng. Dù trưởng thành thế nào, có cổ thần làm chỗ dựa ra sao, đối mặt với một tên hung đồ có thể giết hơn ngàn người thân tộc, Sai A Tứ vẫn còn có chút e ngại. Gã vô thức nuốt nước miếng nói, ta nghĩ giữa chúng ta là có chút hiểu lầm rồi. Kỳ thực ta và viên mộng cực kia chỉ là giả vờ, ta nào sẽ... Nói một chút đi. Sa Cô Dư ngắt lời gã. Hôm nay trong khách sạn, ngươi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn, là có ý gì? Quả nhiên là một bước này xảy ra vấn đề. Cổ thần trong kính hơi nhíu mày. Hiện giờ Sa Cô Dư hiển nhiên đã hoài nghi. Cái nhìn trước khi Sa A Tứ rời khỏi khách sạn kia là ra hiệu cho viên mộng cực. Cho nên nàng ta mới nhận nhân lúc trời tối, chạy ra tìm kiếm chân tướng. Nhưng Sa A Tứ làm sao biết nó có ý gì? Cổ thần vĩ đại bảo gã ngẩng đầu nhìn một cái, thì gã liền ngẩng đầu nhìn thôi. Vấn đề của Sa Cô Dư khiến gã cảm thấy nhận được sát khí. Có điều nghĩ đến chuyện này là do cổ thần chỉ điểm, lại nghĩ đến việc cổ thần đang ở bên cạnh, Sai A Tứ lần nữa sinh ra dũng khí. Cái gì mà có ý gì? Người lấy thân phận gì để nói chuyện với ta kiểu này? Ánh mắt Sa Cô Dư càng lạnh hơn. Sai A Tứ, ta biết người không hề đơn giản, nhưng chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, là người tới trêu chọc ta trước. Nếu như người không trả lời rõ vấn đề của ta, ta cam đoan người sẽ phải chết ngay trong đêm này. Trong lúc nói chuyện, đầu nhọn của ấn ký xích nguyệt ở xương quai xanh kia phát ra ánh sáng nhạt. Xà văn hoa lệ đỏ rực nhanh chóng lan tràn, bao trùm lấy toàn thân. Sự uy hiếp rất lạnh bao phủ trên người nàng ta tăng lên đâu chỉ gấp bội chứ. Khí tức kinh khủng cấp độ yêu vương, áp bách khiến cho cả không khí xung quanh cũng tỏa ra mùi máu tươi. Xem ra người cũng không biết người đang nói chuyện với ai. Sai A Tứ ngoài miệng thì hừ lạnh, nhưng trong lòng đã kêu gọi Thượng Tôn ra ra. Thượng Tôn, chuyện này cũng không phải là do ta gây ra mà. Là nữ yêu này đích thân đánh đến tận cửa, ngài đến bảo vệ ta với. Nhưng trong thời khắc này, tại đầu đường bên kia, có một thân ảnh tiêu sái tay cầm tế kiếm, đang từng bước một đến gần. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Yêu quái này có thân hình cao, mặt xanh ngọc, tuấn lãng khó diễn tả bằng lời. Ở nơi này, ở lúc này, nói những lời ấy, còn có ai khác ngoài Linh Cảm Vương Lộc Thất Lãng? Trên đỉnh đầu là một vòng huyết nguyệt, phía sau là bóng đêm vô tận. Một mình hắn độc chiếm tinh quang, mắt cười nhìn Xà Cô Dư nói. Lần này ngươi định trốn đi đâu? Hắn ta đương nhiên không phải là yêu quái nào cũng sẽ nghe, cũng sẽ tin. Cho nên sau khi Sa A Tứ quy hàng, hắn ta còn muốn theo mình nhìn một chút, điều tra thực giả. Thế nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ gặp phải một màn này. Nhưng gặp được thì gặp được chứ. Cũng đúng lúc kết thúc việc này, rồi quay về tâm chuyên tâm chơi đùa với Ma Vân Vũ gia. Hiện giờ hắn ta càng lúc càng cảm thấy hứng thú với cơ duyên đã xúc động linh giác của mình kia. Ngay lúc hắn ta dậm chân tiến đến, liền có một đạo kiếm quang bắn nhanh đến. Nó uốn cong nhưng mà lại mang theo khí thế như điện, vô cùng linh động xuyên thủng bóng đêm. Mái tóc tím của Xà Cô Dư bay lượn, nàng ta đột nhiên đảo trường, lật ra một đôi bát chạm đao. Đao quang vọt lên giống như là kinh hồng, va chạm với kiếm quang. Ánh mắt lãnh tịch của nàng ta che giấu tâm tình đang kích động. Cái tên khuyển yêu này quả nhiên đã phát giác ra mình lúc ở khách sạn, cũng quả nhiên đã báo tin cho Lộc Thất Lăng. Đêm nay nếu mình không tới nơi này chỉ sợ sẽ bị vây giết. Kiếm quang va chạm với đao quang, không phát ra âm thanh chói tai gì, nhưng mà lại có linh lực cường đại nổ tung, đánh cho cánh cửa xài ra vỡ nát, cũng đụng ra một cái lỗ to ở trên cửa của căn nhà đối diện. Hơn nửa đêm đi phá cửa nhà của ông đây sao? Muốn chết sao? Bắc hồ của thành Ma Vân có tiếng của dân phòng biểu hãn, một đại hán hổ tộc quần áo chưa chỉnh tề, chỉ mặc một cái quần cộc cầm theo một cây côn sắt xông ra. Từ cái lỗ hồng lớn ở trên tường vây kia, hắn ta nhìn thấy được Sai A Tứ cầm thanh kiếm gì trong tay. Xà Cô Dư tản ra khí tức hung lệ, Lộc Thất Lang kiếm quang vờn quanh như là thiên thần hạ phàm. Hắn ta cũng nhìn thấy trong viện của Sai A Tứ đối diện có một thân ảnh mập mạp vác song đao đang đi tới. Thật xin lỗi, quấy rầy rồi. Đại hán hồ tộc bỗng nhiên hạ giọng, lễ phép nói xong, liền xoay người sang chỗ khác, nhảy tới trở về phòng, cũng đẩy bà nương đang giao phay, trợ trận về. Đi ngủ đi. Ầm một tiếng, cửa phòng đóng chặt, còn có tiếng kéo chốt nữa. Lại nói Chư Đại Lực vừa mới nghe theo chỉ thị của Thái Bình đạo chủ, định rời đi. Nhưng mới bước vào trong viện liền nghe thấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cửa sân nổ tung ở trước mặt hắn ta. Thế là hắn ta cũng nghiễm nhiên nhìn thấy toàn cảnh trên đường phố, bao gồm xã Á Tứ, xã Cô Dư hung danh hiền hách, mà gần đây hắn ta còn cố ý đi xem văn thư truy nã, cộng thêm một tên tiểu bạch kiểm không biết tên nhưng mà rất mạnh, cũng đại cùng đại hán hổ tộc vừa mới lao ra nhà đối diện. Lúc này hắn ta mới chợt nhớ tới, hình như đã từng nghe ai đó nói qua tật phong sát kiếm xã Á Tứ là ở đâu đó gần đây. Thế là biết rõ cái váy kia là do ai để lại. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ buồn bực vặc, việc cải trắng nhà mình đã bị chó hoang gặm. Tình cảnh này hắn ta đang muốn chào hỏi, nói gì đó, nhưng lại nhớ tới việc mình đang mang khăn che mặt, mặc y phục dạ hành cũng sẽ không bị nhận ra. Thế là chuẩn bị rời đi. Ai thích đánh thì đánh, thích giết thì cứ giết. Đạo quán ta chỉ chạm tà thần, chỉ đối phó với giáo đồ tà giáo chứ không dành bận tâm đến sự phân tranh thế tục. Trong lòng hắn ta chỉ có nghiệp lớn Thái Bình, chứ có tai họa vì tranh quyền đoạt lợi. Nhưng ở ngay lúc hắn ta vừa dịch bước, ngay trước mặt hắn ta, giữa tiểu viện cũ nát này, có một đóa hoa sen màu đen cực lớn nở rộ trong nháy mắt. Ở giữa đóa hoa sen đen có một hòa thượng, ở trên đầu khắc hoa văn hắc liên, lục phẩm đang đứng. Hắc liên tế pháp đàn, hắc liên tự thử giả lam. Không cần phải nói hòa thượng hắc liên tự này đã trả giá cỡ nào mới bắt được vết tích của Thái Bình quỷ sai. Cũng không cần nói trong khoảng thời gian này, hắn ta đã chạy đến bao nhiêu nơi, phải điều tra nhiều cỡ nào. Cũng vì chuyện này mà toàn bộ các chuyện lớn trong sư môn đều bị hắn ta tạm thời gác lại. Tại lúc này hắn ta đã bắt giữ mục tiêu, cũng không còn tuân thủ theo quy tắc về ẩn giấu của một giáo phái ngầm. Hắn ta muốn rửa sạch sự sỉ nhục mác liên tự phải chịu, báo thù cho sư đệ đã chết kia. Hắn ta muốn dựng thẳng ngọn cờ của Hắc Liên Tự, thể hiện uy phong của Hắc Liên Tự ở trong thành Ma Vân này. Cho nên vừa xuất hiện hắn ta đã cất tiếng gầm lên, miệng tụng Phật âm. Hắc Liên hàng thế, mạt pháp chúng sinh, nếu có kẻ không bái, không thành, bất kính, đầy vào xúc sinh đạo, cũng là kẻ ngã, Phật phải giết. Lộc Thất Lang, Xà Cô Dư, Xà Á Tứ khó hiểu. Hắc Liên Tự chính là nghịch tông đầu tiên của Phật môn. Cổ Nan Sơn đã chính giáo được Thái Cổ Hoàng thành công nhận. Dù cho Hắc Liên Tự có tự nhận bản thân là Phật môn chính thống như thế nào, thì hai giáo này cũng đã sớm phân chia chính tả, sớm đã được lịch sử công luận. Đương nhiên lịch sử cũng có thể bị sửa đổi. Có điều trước mắt mà nói, Hắc Liên Tự vẫn đang là một trong những tà giáo lớn nhất thiên hạ. Mà Độc Thất Lang chính là cao tầng thuộc Thần Hương Trị An Phủ, là tồn tại được ghi tên vào tạo sách lục danh của Thái Cổ Hoàng thành, là nhân vật đại diện cho lực lượng trị an, đại biểu cho trật tự. Hà có thể thấy được ác đồ tà giáo mà không giết, thế mà kẻ này còn dám nói nếu có kẻ không bái, không thành, bất kính, đọa vào xúc sinh đạo. Những lời này bình thường đám hòa thượng Hắc Liên Tự tự đóng cửa lại nói với nhau thì cũng liền thôi, sao giờ còn dám làm càn trước mặt Lộc Thất Lang hắn đây. Nhưng trước mặt đối thủ lớn nhất vẫn là Xà Cô Dư. Thậm chí, đối thủ là ai, sợ chưa chắc hắn ta đã có thể lựa chọn. Tên thử già lam này có phải là do Xà Cô Dư mời tới giúp đỡ không? Nghĩ kỹ lại thì cũng đã rất đáng sợ, nhưng cũng vô cùng hợp lý. Xà Cô Dư đã là tội không thể tha. Giờ có gia nhập vào Hắc Liên Tự trà trộn vào tà giáo thì cũng có vấn đề gì chứ? Dưới gầm trời này, thế lực có thể thu nhận, giúp đỡ nàng ta không có mấy nhạc. Mà đối với bản thân mình, cho dù tự tin là thực lực đứng số 1, số 2 trong thế hệ, nhưng mà nếu muốn đơn độc giết chết hai vị yêu vương có thực lực nằm trong thiên bảng tân vương thì cũng chẳng khác nào là đang nói phét cả. Lộc Thất đang tỉnh táo quan sát toàn cảnh, tay cầm kiếm vẫn bình ổn thong dong, nhưng mà cũng vô thức rời thân vị để cho mình có thể tiến thối tự nhiên. So sánh với tế kiếm thon dài, bát chạm đao tinh xảo tự có mũi nhọn cũng dựng thẳng ngón đón ánh trăng. Xà Cô Dư vốn đã sẵn tinh thần phải đơn độc chiến đấu với hai đại yêu vương là Lộc Thất Lang và Xà Á Tứ, phải dùng một trận huyết chiến để tranh thủ khả năng có thể trốn đi. Nhưng tên hòa thượng thử già Lam của Hắc Liên tự này đột ngột xuất hiện, khiến cho lòng nàng ta càng thêm hận thận trọng. Chị An Phủ đương nhiên là đại địch, nhưng Hắc Liên tự cũng không phải là hữu lượng, hữu lương thiện bằng hữu lương thiện gì. Nàng ta trời sinh tính tình đã cô độc kiêu ngạo, từ nhỏ lớn lên trong rừng sương mù, đi đâu làm gì, chiến đấu với ai, thu hoạch chiến tích đăng lâm thiên bảng như thế nào, đều nằm trong tầm khống chế của gia tộc. Dù là chính đạo hay tà đạo thì cũng đều không có bằng hữu, gần như là tách biệt với cuộc đời. Nàng ta đã từng được liệt tên vào hàng ngũ thiên bảng tân vương, nên đương nhiên cũng có kỳ ngộ của riêng mình. Những công pháp nàng ta tu hành, bí thuật nàng ta nắm giữ, yêu trinh của bản thân, thậm chí đôi phi yến bát chảm đao trong tay nàng cũng đều là thu hoạch mà mắt thường có thể nhìn thấy. Từ sau khi đồ sát thân tộc, tài phú tích xúc mấy ngàn năm của Lâm Vũ xà ra thì cũng đều ở trong tay. Thậm chí lý do mà nàng tự tay đồ sát thân tộc sẽ khiến cho bao nhiêu người phải âm thầm phỏng đoán. Bây giờ tội không thể tha, lưu vong thiên nhai, ở trên thân không có bất kỳ thứ gì có thể bảo vệ tính mạng, sau lưng không có tồn tại trấn nhiếp nào có thể cậy vào. Trong thiên hạ, bất kỳ một yêu quái nào cũng đều có thể quang minh chính đại giết nàng. Đây là một tảng mỡ dày đến mức nào chứ? Nàng ta không phải là một đứa trẻ tay cầm bảo vật ở trong thành thị nhộn nhịp. Bản thân nàng ta chính đã bảo trọng rơi vào trong phố thị nhộn nhịp, tất nhiên sẽ khiến cho bát vương dòm ngó. Đến cả Viên Mộng Cực cũng dám động tâm, nói gì đến kẻ khác. Có yêu quái không dám tranh đoạt với Lục Thất Lang, nhưng loại yêu quái đến cấp độ như là Thử Già Lam thì lại không cần phải kiêng kỵ. Mà nàng ta hiểu rất rõ, giờ phút này nàng ta có phóng thích toàn bộ năng lực ẩn tàng cũng không thể nào thoát khỏi sự vây công của Lục Thất Lang, Sai A Tứ, Thử Già Lam. Chạy trốn lâu như vậy, chạy ra khỏi thần Hương Hoa Hải, trốn qua Tử Vu Khâu Lăng, đấu trí đấu dũng với thần Hương Kiêu Tử Lộc Thất Lăng thì cũng chưa từng lộ ra nửa phần e sợ. Không ngờ tối nay, chỉ có một ý nghĩ sai lầm liền đã bị dồn tới đường cùng. Gió đêm rất lạnh. Thử Già Lam đứng ở Hắc Liên Tế Pháp Đàn, đối mặt với Thái Bình Quỷ Sai thân hình mập mạp, đưa lưng về phía cường giả đang đứng im ở trong hẻm nhỏ Bắc Khô. Trong lúc nhất thời hắn ta không biết mình nên rời đi hay nên động thủ, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Phật quang trong mắt đã không còn sự điên cuồng như lúc mới tới, Phật âm quanh người cũng dần tán đi. Hắn ta chưa quay đầu nhưng có thể phát hiện được mấy tia khí tức cường đại. Lộc Thất Lang, Xà Cô Dư cùng với một yêu quái không biết tên có thể tồn tại ngang hàng với bọn họ. Khí tức trông như là rất yếu nhưng lại sâu không lường được. Dù sao đến cả Phật tường của hắn ta cũng không dò được ngọn nguồn yêu căn của kẻ này. Chẳng lẽ đây là cạm bẫy của Thái Bình Quỷ Sai? Thái Bình Đạo là một tổ chức cường đại đến vậy sao? Đã đạt thành hợp tác với thần Hương Lộc Gia, phải chăng tiếp theo đây là còn có thêm lực lượng quan phủ của thành Ma Vân? Còn về mấy tên cường giả đang đứng ngoài đường kia, phải chăng là bằng hữu không đánh không quen? Hắn ta vốn không thể nào ngờ được những điều này. Dù sao trước đây, cường giả vốn vẫn luôn được độc hành. Nói đơn giản ra thì, trong vòng ngoại giao của Hắc Điên Tự, không có tồn tại thế lực liên minh nào cả. Nhìn quanh yêu giới có thể nói khắp nơi đều là cừu địch. Dù sao chỉ riêng cái tác phong động một tí là muốn ném kẻ không bái, không thành vào xúc sinh đạo này, Hắc Liên Tự cũng tự biết mình là bị chán ghét tới cỡ nào. Yêu chiêu hận mà. So sánh với sự khẩn trương của ba vị yêu vương, tật phong sát kiếm cùng với Thái Bình Quỷ Sai của chúng ta lại cho thấy sự trấn định siêu phàm. Chớ hoảng, ta có cổ thần tùy thân, cổ thần có 10 ngón tay, nghiền chết ba tên yêu vương này vẫn còn 7 ngón dành không có chuyện làm đấy. Xã Tứ tính trước kỹ càng. Đạo chủ đã sớm nói, chuyện của Hắc Điên Tự tổ chức sẽ giải quyết. Tối nay chỉ là tiện tay đưa một món đồ. Dạng hung đồ như là Xà Cô Dư tới đây, nhân vật phản diện như là Hắc Liên Tự cũng nhảy ra ngoài, chẳng lẽ cũng là một trong những kế hoạch của đạo chủ sao? Mưu kế Thái Bình kinh khủng như vậy sao? Tiếp theo đây, hẳn là hắn ta có thể nhìn thấy cường giả cao tầng trong tổ chức rồi. Không biết là kẻ tới là ai trong tam quan thất lại đây. Chư đại lực như đang nắm chắc thắng lợi trong tay, nghĩ. Dựa theo cấu trúc tổ chức của Thái Bình Đạo, mà hắn ta biết, ở trên nhất là Thái Bình Đạo chủ. Tồn tại này có thể phân thân ngàn vạn, giám sát đêm dài vĩnh hằng. Trong đó chỉ cần một ý niệm, liền có thể kết nối với Thái Bình thần phong ấn của hắn ta. Phía dưới Thái Bình Đạo chủ có tam quan, thất lại, cầu sai, Tam quan già là thiên, địa, yêu. Thất lại già là hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ác, dục. Cửu sai già là âm, dương, long, ma, nhân, quỷ, thần, ác, nghiệt. Bản thân hắn ta cũng là một trong cửu sai già. Thái bình quỷ sai, mặc dù bây giờ tu vi còn hạn chế không đủ để nâng lên uy của quỷ sai. Nhưng Thái Bình đạo chủ đã đích thân nói qua, hắn ta rất có thiên phú, sớm muộn gì cũng sẽ đi đến được độ cao mà hắn ta vốn có thể tới. Con đường thành tựu sự nghiệp vĩ đại của một yêu quái luôn phải chiến thắng vô số nhân vật phản diện, tự như là tối nay, tự như là tên thử già lam này. Chư đại lực đứng trên cánh cửa phòng cũ nát, nhìn tên yêu vương Hắc Liên tự trong tiểu viện, ánh mắt kia như nhìn một người chết vậy. Không giống với ba yêu vương đang thấp thỏm ngờ vực, hai con ngựa kéo tự tin mù quáng, cổ thần vĩ đại đang giấu thân thể ở thế giới trong kính, trong lúc bất ngờ đột nhiên lâm vào cái sự mờ mịt ngắn ngủi. Chư đại lực đang hỏi cao tầng lúc nào đến, Thái Bình quỳ sai lắn ta có cần phải phối hợp gì không? Xã tứ đang hỏi hắn cần phải giả vờ tiếp hay không, hay là trực tiếp ngả bài mời cổ thần ra sân nghiền ép. Nhưng thân là cổ thần kiếm Thái Bình đạo, nhưng thân là cổ thần kim Thái Bình đạo chủ, hắn cũng còn chưa hiểu rõ hắn phải trốn đi chỗ nào, trốn làm sao. Một khi ba tên yêu vương này đánh nhau, khu nhà nhỏ này sao có thể còn nguyên vẹn chứ? Không nghĩ tới, đại tề Võ An Hầu là hắn, lập kế hoạch chuyển vào bên trong bảo kính, tính toán thiên ý, bắt lấy cơ hội chớp mắt là qua kia, gắng sức đuổi theo di hình hoán ảnh, trở về căn viện từ cũ nát này, kết quả đại đụng phải một màn trước mắt đây. Không động thì thôi, khẽ động liền lật xe. Bất kể là ai cũng khó tránh khỏi cảm thấy mê mang. Giờ này khắc này, hắn sinh ra sự kính sợ nhất thật sâu với thiên ý. Càng hiểu rõ, càng kính sợ, càng cảm thụ càng sợ hãi, càng hiểu biết, càng nghi ngờ. Hiện tại hắn ta đã không biết mình có hành động hay không, không biết phải làm thế nào mới có thể thoát được đây. Hắn giống như là một kẻ cô độc đứng một mình ở trên ngã tư đường. Ở trên đường chỉ có vô số yêu quái muôn hình muôn vẻ, ven đường đã đủ loại nguy hiểm không biết. Hắn vừa dãy dụa vừa tính toán suốt một đường, nhưng xung quanh dù có lựa chọn thế nào thì cũng đều là sai. Chính là những cái mà bản thân ngươi nghĩ rằng chính xác kia đã từng bước đẩy ngươi vào cục diện nguy hiểm hơn. Chẳng lẽ lúc này đây hắn đã tới đường cùng, chỉ có thể ngồi im chờ chết sao? Trong căn tiểu viện ở bắc khu thành Ma Vân này, tình thế vốn đang dương cung bạt kiếm đối đầu sinh tử, vậy mà trong lúc nhất thời đã lâm vào sự an tĩnh quỷ dị. Lộc Thất Lang, Xà Cu Dư, Thử Già Lam, ba đại yêu vương đều có kiên kỵ, ai cũng không muốn có tác động, có động tác trước, mất đi tiên cơ. Chư đại lực tự phụ có Thái Bình đạo làm chỗ dựa, hoàn toàn lấy tư thái của siêu thoát để nhìn một màn trước mắt này. Dù là Thử Già Lam vì hắn ta mà tới, Thái Bình nghĩa sĩ, không sợ hãi. Cuối cùng vẫn là Sai A Tứ phá vỡ trầm mặc. Gã thầm nói trong lòng, ta như thế này có phải là phách lối quá không? Ta nghĩ là ít nhất thì cũng cần 3 đến 5 năm sau mới có thể cù dùng thái độ này nói chuyện. Nhưng ngoài miệng đã bắt đầu thoải mái lên tiếng. Ta nói này, đã hơn nửa đêm rồi, tụ tập hết ở nhà ta làm gì thế? Trong mắt mấy yêu vương, gã dùng một loại tư thái đầy lỗ hồng, nhưng nếu tra kỹ lại thì rất đáng suy ngẫm. Vọt đến cửa sân, một mình một yêu chia cắt chiến trường hỗn tạp thành hai mảnh. Trong viện là Thử Già Lam cùng Thái Bình quỷ sai, trong ngõ nhỏ là Độc Thất Lang cùng với Xà Cô Dư. Gã đứng ở một đường giới tuyến mỏng manh, nhìn một chút Thử Già Lam đầu trọc ở bên trái cùng Thái Bình quỷ sai đang mang khăn che mặt, lại nhìn Xà Cô Dư đầy văn xà màu đỏ cùng Độc Thất Lang đang cầm kiếm. Quyết định không giả vờ là một tên tiểu đệ nữa. Các ngươi còn muốn đánh nữa không? Gã cất giọng khinh miệt. Trước mắt hắn dùng thân thể mình làm bình chướng, phân chia hai chiến trường. Theo lý thuyết, mấy tên yêu vương này sẽ thuận tiện động thủ hơn. Thử Già Lam đối đầu với Thái Bình quỷ sai là có thể tiện tay bóp chết. Lộc Thất Lang đối đầu Xà Cô Dư cũng rất có ưu thế về tâm lý. Nhưng bọn họ không khỏi suy nghĩ. Xà Á Tứ thâm tàng bất lộ này rốt cục là thần thánh phương nào? Rốt cục là đứng về phe nào? Nhất là Lộc Thất Lang vừa nửa thu Xà Á Tứ về dưới trướng, lại lần nữa phải suy xét kỹ. Thậm chí ta bắt đầu hoài nghi, tối nay xã tứ đến cửa bái phòng có phải là cũng để dẫn mình tới ư? Không, chắc chắn là vậy. Nếu không sao có thể trùng hợp như vậy, để mình vừa lúc đụng phải cả xà cô dư và thử giả lắm. Phải biết mình dựa vào linh giác trời sinh, thần hương bí pháp để đuổi theo xà cô dư cũng không phải là việc dễ. Nhưng xài A Tứ này lại có thể chuẩn xác nắm bắt được vị trí, dẫn toàn bộ mấy yêu vương đến một chỗ. Nếu nói phía sau không có tổ chức cường đại nào, hắn ta chắc chắn không tin. Là ai muốn đối phó với thần hương Lộc gia? Ở trong nội tâm Lộc Thất Lang âm thầm vang lên cảnh cáo. Linh giác nói cho hắn ta biết, hắn ta đã tới gần cơ duyên to lớn, nhưng cùng lúc cũng là chạm phải nguy hiểm to lớn. Cơ duyên ở đâu? Nguy hiểm do ai mang tới? Thử Giả Lam cùng Lộc Thất Lang đều trầm mặc. Xà Cô Dư càng không nhiều lời. Vấn đề của xã Tứ tan trong gió. Được rồi. Xã Tứ lại không kiên nhẫn khoát tay áo. Không đánh thì giải tán đi. Trong lòng gã mừng thầm không thôi, ngữ khí lại càng toát ra vẻ tùy ý của cường giả. Ta còn phải tranh thủ sửa chữa cửa nữa, đêm nay còn cần phải ngủ đấy. Nói đoạn, thu lại cây kiếm gì, đi vào trong tiểu viện. Những lời này đương nhiên không phải là do gã tự nói, mà là do Khương Vọng sau một lúc mê mang lại lần nữa tập trung tinh thần, thông qua Xài A Tứ phát động khiêu chiến với thiên ý. Từ sau khi chạy ra xương phòng cốc, mãi cho tới tối nay, quay về lão trạch dài ra. Từ lúc phát giác được mình bị thiên ý nhắm vào đến bắt đầu nhắm vào thiên ý, trốn tránh thiên ý, đối kháng thiên ý, gần như là mọi cố gắng của hắn đều bị đánh trở về. Thua đến hết lần này đến lần khác, hắn cũng cảm thấy dày vò, một mình nơi tha hương, hắn cũng cảm thấy cô độc. Tất cả cố gắng đều uổng phí, hắn cũng cảm thấy bất lực cùng e ngại, nhưng hắn vẫn không có bó tay chịu trói. Nhân sinh đơn giản là tiến về phía trước. Hắn hiểu rõ mình không thể lựa chọn chờ đợi. Lộc Thất Lang, Xà Cô Dư, Thử Già Lam, những thiên chi kiêu tử của yêu giới này đều có thể chờ cơ hội của bản thân mình, chờ đợi vận mệnh chiếu cố, duy chỉ có hắn ta đang giấu mình ở thế giới trong kính là không thể. Bởi vì hắn không phải là sinh linh thuộc thế giới này, thiên ý của thế giới này bất công với hắn. Nếu như giao hết mọi thứ cho vận khí, vậy thì cái gì? Cái mà hắn phải đối mặt chính là cái bẫy khiến hắn phải chết, nhưng vẫn không thể tự mình động thủ, bởi vì hắn kiêng kỵ thiên ý, sợ sẽ gây ra phản ứng kịch liệt hơn. Cho nên hắn để Sai A Tứ nhảy ra trước, quấy đục vũng nước này, đánh vỡ cục diện bế tắc lúc này. Hắn, tại thế giới trong kính, tỉnh táo quan sát thế cục, phỏng đoán tâm lý của mỗi một yêu vương, phán đoán bọn họ sẽ lấy hay là bỏ. Để Xà A Tứ xé ra hồ, giả uy phong, phô trương thành thế, để trận hỗn chiến đột phá này không thể xảy ra, hoặc là nói không thể xảy ra ở gần đây. Mấy đại yêu vương bị Xà A Tứ của trách một trận, nhưng lại không kẻ nào lên tiếng, mà Xà A Tứ phối hợp với tư thái bình tĩnh sửa cửa, càng tăng thêm sự thần bí, tăng thêm không gian tưởng tượng vô tận. Đến nay ngay cả chư đại lực dựa lưng vào Thái Bình Đạo cũng phải lần nữa xem kỹ tên tân quý ở đường hoa nhai này. Thử Giả Lam sinh ra ý thoái lui đầu tiên. Nếu như nói Thái Bình Đạo là một tổ chức ngầm to lớn, vậy thì kẻ dựa lưng vào Hắc Liên Tự như là hắn ta còn có mâu thuẫn dày đặc, không cần thiết cũng không nên nóng lòng nhất thời, cần phải điều tra kỹ Thái Bình Đạo một lần nữa. Phật gia há lại bốc phát lửa giận mà không nắm chắc chứ? Hơn nữa nội tình của tên khuyển yêu này cũng cần phải tra. Dù sao kẻ này cũng đâu phải là chí lớn gan bình thường. Ngã Phật từ bi, hủy cửa nhà người ta, quả thực là không nên. Lộc quân tập hung, ta cũng không tiện quấy rầy. Hắn ta dựng thẳng trường thi lễ một tiếng, lại hung thần ác sát nhìn chư đại lực. Hôm nay Phật ra tha cho ngươi một lần, nhưng tốt nhất ngươi nên biết, ngươi đã trốn không thoát được. Đắc tội với Hắc Liên Tự ta, sau này trên trời dưới đất đều không có chỗ cho người dùng thần. Chư đại lực nghiêng đầu một chút, giơ hai bàn tay có lực lên, bày ra tư thế bó tay chịu trói. Vị Phật gia này, ta hình như cũng không có trốn. Thử Giả Lam làm như là không nghe thấy, thu hồi Hắc Liên Tế Pháp Đàn, vọt vào trong bóng đêm vô tận. Lộc Thất Lang nhìn thoáng qua Xà Cô Dư, mũi kiếm lệch ra bên ngoài hai điểm, ý tứ rất rõ ràng. Cho ngươi cơ hội chạy, bản thân ngươi tự nắm chắc. Ánh mắt Xà Cô Dư đầy lạnh lùng, cũng thu lại bát trảm đao, đang muốn bước vào trong bóng tối. Mắt thấy trận hỗn chiến sắp tàn đi, đột nhiên keng một tiếng. Một tiếng chuông vang lên, đánh thức toàn bộ Ma Vân Thành. Tại thời khắc này, dù là ở góc nào, dù đang làm gì, thì tất cả những yêu quái đã tỉnh lại ở trong thành Ma Vân đều tự chủ hoặc không tự chủ bước ra khỏi phòng, ngửa đầu nhìn trời. Bầu trời đêm bao trùm toàn bộ thành Ma Vân, phát sinh kỳ cảnh. Chỉ thấy dưới huyết nguyệt, ánh trăng vô tận đột nhiên tụ lại. Ánh trăng màu đỏ nhạt ngưng tụ thành một đoàn sáng chói lọi ở trên bầu trời. Ở giữa là một cái chuông lớn đang nhấp nháy. Ở trên đầu chuông như là treo nhật nguyệt, thần chuông khắc hình chim thú, âm thanh vang vọng, xuyên thấu năm tháng cùng với quốc độ hùng vĩ. Nó lay tỉnh thể xác của kẻ nghe thấy, khiến cho thần hồn được cột rửa. Sai A Tứ đứng trong tiểu viện, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn thiên khung. Có một hình tượng càng thú vị hơn trong tối nay. Đó là phía dưới miệng chuông, soi chiếu ra hư ảnh của một gian mật thất. Gian mật thất này vuông vức, toàn thân lấy màu bạc trắng làm nền. Trong đó một mặt tường chính là một cái cửa lớn màu kim, kim loại trắng bạc sáng bóng. Ở bên trên khe cửa có treo ba cái chuông móc ngược, đã có một cái lóe lên, ánh sáng như là nước. Át hẳn, thời điểm cả ba cái sáng lên là lúc cánh cửa lớn kia được mở. Ở trên ba vách tường khác đều khảm ba khối lập phương kích cỡ giống nhau, có thể di động. Ở bên trên có các đồ án hoa lệ phức tạp, dưới ánh lưu động, nhìn không rõ. Trong phòng có hai kẻ đang bận rộn xoay chuyển đồ án. Một kẻ khoác trường bào màu đen, mặt đeo mạng che màu đen. Một kẻ tóc bạc mắt đen, sau lưng là hai đôi cánh màu trắng bạc. Chính là một trong Ma Vân Tam Tuấn Tài, Vũ Tín. Hai người này vừa bận rộn, vừa nhỏ giọng trao đổi với nhau. Vũ Tín đang luôn tay thao tác, đột nhiên bật cười trầm thấp. Có gì đáng cười? Kẻ mặc trường bào kia lên tiếng, thanh âm vô cùng thô giáp. Ta cười Chu Tranh vô mưu, Lộc Thất Lang thiếu trí tuệ, Thự Giả Lam không có đầu óc, Viên Mộng Cực, Huyền Hy Hoa không đáng nhắc tới, Xà Cô Dư là chó nhà có tang. Vũ Tín đè thấp thanh âm, trong đó ẩn dấu ý cười. Ai có thể ngờ được, đêm nay thần tiêu bí tàng sẽ mở ra. Phân biện hoa mai kế này của huynh quả thực là tuyệt diệu. Để ta vờ là lơ đãng tiết lộ tin tức cho các nhà, chờ đến hừng đông, cơ quan ngoài thành phát động, đám đần độn kia chuẩn bị chạy theo họ Lộc đến mười mấy chỗ giải mã bảo tàng, không phải là càng thêm mơ hồ lộn xộn sao? Đợi đến lúc bọn họ tranh đoạt xong, bên này chúng ta cũng đã kết thúc. Tối nay thành Ma Vân, gió thổi mây phun. Tối nay vô số người không ngủ. Mình xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xem rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Xin chào anh em.